quốc sư công chúa lại đi gặp quỷ rồi. Chương 60, thần tiên Coco đại từ đại bi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần tiên Coco không phải là quỷ Coco sao? Công chúa nhà ta chính là quỷ phán quan. Chẳng lẽ hai người này mắt có vấn đề chăng, hay là đầu óc không minh mẫn? Thu Khinh đứng bên cạnh thượng quan Yên Huyền, nhìn hai người không chớp mắt mà đánh giá một lượt, đôi mắt lộ rõ vẻ thâm thúy. Thấy hai người này giống như lục lạc quay đầu lại, thượng quan Yên Huyền ho nhẹ một tiếng, nói. Được rồi, đừng dập đầu nữa, đứng lên nói chuyện. Hai người chợt sửng sốt, lập tức ngừng dập đầu, sững sờ và ngơ ngác nhìn người phía trên. Họ vốn cho rằng quỷ phán quan quỷ môn quan là một con quỷ với khuôn mặt xanh xao và răng nanh, không ngờ tới hóa ra là một mỹ nhân xinh đẹp, ngoài mặt thì ngỡ ngàng nhưng trong lòng vẫn có chút sợ hãi. Đây không phải là quỷ phán quan, rõ ràng chính là thần tiên Coco. Chẳng những bề ngoài thanh mỹ, giọng nói lại dễ nghe như vậy. Hai người nhìn vẻ mặt nhu hòa của thượng quan Yên Huyền, thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt, kích động mà nói không nên lời. Nữ nhân nâng ống tay áo lên lau nước mắt, nhỏ giọng nói. Thần tiên Coco, đại từ đại bi, cầu xin người hãy cứu nhị cầu nhà ta. Chậc, từ lúc vào cửa, lăn qua lộn lại mới nói một câu, cũng không biết tên nhị cầu này là ai, càng không biết lai lịch hai người này từ đâu đến. Thượng quan Yên Huyền xoa xoa thái dương, nhàn nhạt thở dài, quả nhiên, làm quỷ phán quan cũng không dễ dàng như vậy. Thu Khinh liếc nàng qua khẽ mắt, lập tức hiểu được tâm tình công chúa, đối mặt với hai người hỏi. Các ngươi từ đâu đến? Quý danh là gì? Hôm nay tới quỷ môn quan, các ngươi có điều gì muốn hỏi? Nghe tới đây, người đàn ông liền lấy lại tinh thần, nặng nề dập đầu, rồi mới nói. Tiểu nhân tên Triệu Đại Hữu đến từ thị trấn Thanh Bình gần khu vực này, còn đây là A Nương nhà tôi, tên Thúy Hoa. Hôm nay chúng ta cả gan tới quấy rầy thần tiên Coco, chỉ để cầu xin người cứu lấy nhi tử của tôi. Thượng quan Yên Huyền đã hiểu khẽ gật đầu, thanh âm thanh đạm, từ tốn nói. Các ngươi nói xem nhi tử nhà các ngươi bị làm sao? Chuyện đề cử, song sinh hoán đổi, ngọt ngào riêng em. Chuyện edit bởi nhà Yusu, mọi người có thể xem bản chính thức tại Thiên Sách. Triệu Đại Hữu luống cuống, gấp gáp trả lời. Tôi cùng Thúy Hoa mở một cửa hàng làm ăn ở Thanh Bình Trấn, buôn bán khấm khá, miên cưỡng cũng coi như có chút của ăn của để. Nhị cầu nhà chúng tôi từ nhỏ không thiếu ăn thiếu mặc, lớn lên người tròn tròn cay như bánh bao, một nhà ba người chúng tôi ngập tràn hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng không hiểu sao vào nửa năm trước, nhị cầu bị mắc phong hàn, một tháng liền uống thuốc, cũng đã đi mời rất nhiều đại phu đến khám nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Hiện giờ nửa năm qua đi, cơ thể trở nên gầy ốm bất kham, như một tiểu hài tử bé nhỏ, khiến tôi và Thúy Hoa cũng lo lắng không ăn không ngủ mấy ngày nay. Sau đó có người đến cửa hàng của chúng tôi thần thần bí bí nhắc đến quỷ môn quan. Nói nơi đây vốn linh thiêng, đến cầu nguyện với quỷ phán quan liền có thể giải quyết được chuyện của con trai ta. Tôi với Thúy Hoa quả thật đã hết cách, để cứu được nhị cầu, phu thê chúng tôi nguyện sẵn lòng thử bất cứ điều gì, ngay cả khi chúng tôi lên rừng xuống biển. Chúng tôi sẽ không ngần ngại, miễn là con trai tôi sống bình an, khỏe mạnh là được. Thúy Hoa vừa nghe đến nhi tử của mình, hai hàng lệ sớm đã chảy ròng, nức nở nói. Thần tiên Coco đại từ đại bi, người nhất định phải cứu nhị cầu nhà tôi, hức hức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó mới 6 tuổi, trẻ người non giả, cũng chưa từng làm chuyện gì xấu. Ông trời sao có thể tàn nhẫn như vậy, hức hức hức. Thần tiên Coco, chỉ cần người có thể cứu nhị cầu từ nhà tôi, đừng nói là một năm dương thọ, kể cả 10 năm, tôi cũng nguyện ý cùng người trao đổi. Thượng quan Yên Huyền nghe hai người nói xong, trong lòng tự có cân nhắc. Được rồi, ta hiểu rồi, 3 ngày sau, buổi tối ta sẽ tới nhà ngươi một chuyến. Nếu ta trị hết cho nhị cầu nhà ngươi, ta sẽ chỉ lấy đi 1 năm dương thọ, không cần đến 10 năm. Triệu Đại Hữu cùng Thúy Hoa vừa nghe thấy lời này. Đôi đồng tử đẫm lệ mông lung hướng lên lại dập đầu vài cái. Đa tạ thần tiên Coco quả thực đại từ đại bi, có tấm lòng rộng lượng. Thượng quan Yến Huyền liếc nhìn Lượng Sát và ra hiệu cho hắn ta đưa hai người họ đi. Lượng Sát mặt vô cảm gật đầu và đưa cả hai ra khỏi cổng. Bên này, ngay khi bóng dáng của hai người đã biến mất ngoài cửa lớn, Thu Khinh khẩn trương hỏi. Công chúa, người chắc chắn có thể giúp họ sao? Lời này vừa dứt, Xích Ly cùng Võng Sinh đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Thượng quan Yên Huyền trầm tư hồi lâu, giọng điệu trấn an nói. Nghe bọn họ nói, cùng lắm chỉ là bọn quỷ ám không có lực công kích, không sao cả. Quỷ ám, Thu Khinh vì quá tò mò, liền hỏi. Công chúa, quỷ là ám cái gì? Sao người lại biết căn bệnh quái quỷ đó? Thượng quan Yên Huyền lộ ra vẻ mặt suy tư, chậm rãi nói. Làm sao ta biết được, chực chắc là biết từ lúc tiểu quỷ quấy rầy ta ở cửa. Phải rồi, có lẽ các ngươi chưa biết, ở kia có hai tiểu quỷ giữ cửa quỷ môn quan, một tên kêu Bánh Bao, một tên là Nguyên Bảo. Vừa nói, vừa đưa tay chỉ bên cạnh chỗ đất trống trước cửa. Thu Khinh theo bản năng lùi lại một bước, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Chúng có ở bên cạnh tôi không, công chúa, cách trương.